Sự rung động có chủ ý, chương 326. Chú út hỏi cháu trai xin, bí kíp, chú định hại cháu à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tuần khẽ nhướng mày, cô ấy trẻ thế còn anh, là già chắc lần đầu anh gặp cô là trong buổi phỏng vấn tuyển dụng tại studio. Khi ấy cô vừa tốt nghiệp đại học, tay ôm tập bản thiết kế còn non nớt, buộc tóc đuôi ngựa, mặc bộ đồ đen trắng chững chạc không hợp với tuổi tác, nhưng không cách nào che giấu được vẻ tươi tắn trẻ trung. Hồi đó, trợ lý bên cạnh còn cảm thán, lại có thêm lính mới, cảm giác mình đúng là già rồi. Có lẽ vì là châu mới sinh không sợ hổ, cô thật sự gan to, thậm chí còn dám thẳng thắn chất vấn những thiết kế của các tiền bối nổi tiếng trong studio. Nhưng sau nhiều năm dấn thân vào xã hội, sự non nớt ngày nào đã dần mất đi, thay vào đó là sự thận trọng dè dặt. Lúc này, Tô Hàm Nguyệt như bị ném vào hang sói. Huống hồ mối quan hệ giữa cô và Hạ Tuần vốn là giả, giờ đối mặt với cả một bàn đầy những tay cáo lão luyện, bảo sao không thấy bối rối, đặc biệt là Giang Hàm, khoảng cách quá gần, ánh mắt tinh tường kia như thể có thể dễ dàng nhìn thấu cô. Ánh mắt Hạ Tuần lướt hờ qua người Giang Hàm, giọng nói đều đều. Dạo này hình như không thấy cháu đâu, lần cuối gặp chắc là ở tiệc nhận người nhà của nhà họ Thịnh. Giang Hàm mải mê đắm chìm trong thế giới ấm áp của một chú cún màu trà nào đó, đến cả qua lại với Trung Thư Ninh cũng ít hẳn. Hạ Tuần gật đầu, nhẹ nhàng nói, cháu, phát tướng rồi. Giang Hàm, mặt đen như đít nồi, khổ nỗi người nói lại là bề trên, hơn nữa đây còn là lần đầu chú út dẫn bạn gái về ra mắt, cô không tiện nổi giận. Tức thì, cực kỳ khó chịu, cô chỉ hơi tò mò, hỏi mấy câu thôi mà đã bị trả đũa. Thế này, chú út đúng là từ nhỏ đã không biết thương hoa tiếc ngọc. Không biết anh đã thổi mê dược gì vào tai cô gái xinh đẹp kia, chứ yêu anh ta chắc mệt lắm. Nhưng câu nói của Hạ Tuần vừa dứt, mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn vào Giang Hàm. Tô Hàm Nguyệt không thân với Giang Hàm, nên cũng chẳng biết hình ảnh trước đây của cô ra sao, chỉ cảm thấy hiện tại vóc dáng cô vẫn rất thon thả, có chỗ nào gọi là phát tướng, khụ. Hạ lão phu nhân ho nhẹ, ra hiệu cho Hạ Tuần chú ý lời ăn tiếng nói. Nhưng cả nhà họ Hạ đều là cao thủ, chỉ có Hạ Văn Dã và Hạ Lăng Châu còn đang giúp vào nhau, khổ sở vì mấy cái cách xưng hô, còn lại đều nhìn ra được. Hai người kia, thật sự không thân, Hạ lão ho nhẹ một tiếng, cất lời, dọn cơm thôi. Nhà họ Hạ ghi náo nhiệt, nhưng ai cũng biết giữ chừng mực, không ai đề cập chuyện riêng của Tô Hàm Nguyệt, thay vào đó chuyển hướng sang bàn luận về hôn lễ của Trung Thư Ninh. Không biết em thích ăn gì, tôi bảo người làm chuẩn bị vài món đơn giản, em cứ tự nhiên nhé. Lương Gia Nhân, với tư cách chị dâu cả, đặc biệt chăm sóc cô, còn dùng đũa gắp cho cô không ít món. Tô Hàm Nguyệt chỉ lặng lẽ cúi đầu ăn, chăm chú lắng nghe mọi người trò chuyện. Tiểu Hàm, cháu với thầy Tạ Định khi nào đi đăng ký kết hôn? Hạ lão quay sang hỏi Giang Hàm, chúng cháu chưa vội à? Giang Hàm và Tạ Tư Nghiên quen nhau chưa lâu. Cô vốn đã mang nỗi sợ hôn nhân trong lòng, nên thật sự không gấp gáp, muốn dành thêm thời gian để tìm hiểu đối phương. Tạ Tư Nghiên lại nhỏ tuổi hơn cô, nhà họ Tạ thì càng không sốt ruột. Để né chủ đề vừa rồi, Giang Hàm liền quay sang nhìn Trung Thư Ninh. Thư Ninh này, em với Văn Lễ định bao giờ mới có con đây? Trung Thư Ninh ngẩn người, cô đang yên ổn ăn cơm, sao đột nhiên ngọn lửa lại bén đến người cô thế này? Hạ Văn Lễ thản nhiên đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân cô ấy còn cần thời gian điều dưỡng, chưa thích hợp mang thai. Nếu chỉ họ thích trẻ con thì có thể tự sinh một đứa. Giang Hàm bật cười khe khẽ, thôi rồi, quả bóng lại bị đá ngược về chân cô. Cô nghiêng đầu, ánh mắt quét sang Hạ Hiến Châu. Hiến Châu, tuổi này rồi, chắc cũng nên tính chuyện yêu đương rồi đấy nhỉ? Hạ Hiến Châu, Tô Hàm Nguyệt chỉ im lặng ngồi nhìn một nhà họ Hạ đá bóng qua lại. Hóa ra nhà họ Hạ không hề giống như cô tưởng tượng. Bầu không khí trên bàn ăn không hề ngột ngạt hay nghiêm khắc, ngược lại còn rất sôi nổi. Thỉnh thoảng Hạ Văn Giã lại buông ra vài câu chọc cười rất duyên. Cặp nhị lão của nhà họ Hạ vẫn luôn chú ý tới Hạ Tuần. Hết gắp thức ăn, bóc tôm, lại rót trà đưa nước. Hai ông bà chưa từng được con trai đối xử trên mức tiêu chuẩn như thế này bao giờ. Tô Hàm Nguyệt tuy biết Hạ Tuần chỉ đang diễn trò, nhưng trong mắt hai ông bà thì con trai nhà mình rõ ràng là Động lòng rồi, cuối bữa ăn, Hạ Văn Lễ còn tìm được cơ hội, ghé sát hỏi nhỏ chú Út nhà mình. Chú dùng cách gì mà dụ được người ta phối hợp diễn vai vậy? Cháu dạy chú đấy, Hạ Tuần suy tính đủ đường, nhưng thực sự bên cạnh anh chẳng có mấy người để học hỏi. Hồi đó Hạ Văn Lễ chính là dùng đủ chiêu trò dụ Chung Thư Ninh ký vào sổ hộ khẩu, giờ nghĩ lại. Chiêu này từng có người áp dụng thành công, vậy là khả thi, đáng để thử, cứ kéo người ta về bên mình trước, rồi sau đó từ từ tính tiếp. Hạ Văn Lễ không thể ngờ rằng chú Út lại đi, ăn cắp bí kíp, từ anh, chỉ biết khẽ cười. Chú định giấu chuyện này với tiểu tổng giám đốc Thịnh à, trước mắt là vậy. Chủ yếu do chuyện của Thịnh Tú Hoa để lại quá nhiều hậu quả, tập đoàn Thịnh Thị đang ngập đầu giải quyết hậu hỏa. Hạ Văn Lễ căn bản không có thời gian để quản chuyện tình cảm của sư muội. Nghe vậy, Văn Lễ chỉ thấy đầu bắt đầu nhức nhối. Nếu hai người không đến được với nhau thì thôi, nhưng một khi thực sự thành đôi, chuyện bị phát hiện sớm muộn cũng xảy ra. Đến lúc đó, anh vợ của mình mà nổi giận thì chắc chắn không làm khó vợ anh đâu. Mà người chịu trận chính là mình, thằng em rể này, chú Út, cháu nghi chú đang cố hại cháu đấy, cháu yên tâm. Chú tin chỉ cần có trí tuệ của cháu, gặp chuyện gì cũng hóa giải được. Cháu đâu phải cái thằng Hạ tiểu dã, chỉ cao mỗi cái thân, đầu óc chẳng thấy phát triển gì cả. Hạ Văn Lễ mặt không cảm xúc, mang anh đi so với đứa em trai kia, kiểu gì nghe cũng chẳng giống lời khen. Thôi, nói tiếp đi, hồi đó cháu làm cách nào mà bắt cóc được cháu dâu về nhà vậy hả? Khi chú cháu nhà họ Hạ nói chuyện xong quay trở lại phòng khách, thì Hạ Văn Dã đã sớm ngồi cạnh Tô Hàm Nguyệt, hai người thậm chí còn đã kết bạn với nhau trên WeChat. Sau này em có thể thường xuyên trò chuyện với chị được không? Chị thường rất bận, nhưng nếu thấy tin nhắn thì sẽ trả lời. Hạ Văn Dã đúng là một cá thể khác biệt trong nhà họ Hạ. Tính cách cởi mở, dễ gần, lại lạc quan, quả thật khiến người ta yêu quý. Giữa một gia đình đầy những nhân vật quyền lực khí thế ngút trời, Tô Hàm Nguyệt tự nhiên thấy thoải mái hơn khi nói chuyện với cậu. Em còn chụp mấy tấm hình chị với chú Út lúc này, có muốn em gửi cho không? Hạ Văn Dã giơ điện thoại, khoe vài bức chụp trộm. Được chứ, chụp cái gì không biết nữa. Hạ Văn Dã lắc đầu bĩu môi, nhưng mà cũng phải công nhận, người đẹp đúng là khác biệt thật. Mấy bức này không có bức nào là không đẹp hết. Tô Hàm Nguyệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu em gặp chị là ở tiệm của chị dâu, lúc đó em còn tưởng chị là minh tinh nào cơ. Làm gì có ai vừa đẹp vừa tài giỏi như vậy chứ? Chị nói xem, ông trời cho chị nhan sắc, còn cho luôn cả năng lực, thế cuối cùng thì đóng mất cánh cửa nào của chị vậy hả? Một màn, rắc cầu vồng, đầy hoa lệ khiến Tô Hàm Nguyệt cũng không khỏi ngại ngùng. Nhà họ Hạ là hang sói, nhưng không hiểu sao lại xuất hiện một con sói ngố, thế này, đứa nhỏ này sống sót được đến giờ đúng là kỳ tích. Chung Thư Ninh ngồi bên cười khẽ, em ấy vậy đấy, quen dần là được. Hạ Văn Dã thì thầm trong bụng, thím Út này nhất định phải ôm chặt lấy. Sau này trong nhà muốn sống yên ổn, thì phải có đồng minh vững chắc. Tay trái ôm chị dâu cả, tay phải bám thím Út. Thiên hạ trong tay ta. Bộ dáng không biết xấu hổ này khiến những người còn lại trong nhà họ Hạ chỉ biết liếc mắt khinh bỉ, đặc biệt là Hạ Lăng Châu, cực kỳ không vừa mắt với cái kiểu mặt dày của cậu em họ, nhưng nhìn thấy cậu thân thiết với thím dâu tương lai, trong lòng cũng có chút sốt ruột. Có điều, muốn dày mặt như vậy thì cậu vẫn chưa làm được. Chị họ đâu rồi? Hạ Văn Lễ nhìn quanh phòng khách hỏi. Thầy Tạ đưa chị ấy ra ngoài đi dạo rồi. Chung Thư Ninh đáp. Trời lạnh thế này còn đi dạo à? Lúc này trời đã tối hẳn, nhiệt độ ở Bắc Kinh đã xuống dưới 0 độ. Chị họ nói ở trong phòng bật sưởi lâu quá, cảm thấy hơi tức ngực, muốn ra ngoài hít thở cho dễ chịu một chút. Chung Thư Ninh cũng ngạc nhiên, chị ấy còn nói dạo gần đây không hiểu sao hay bị say xe. Em còn chuẩn bị ít quýt cho chị ấy mang theo, nghe nói có thể giúp bớt buồn nôn do say xe. Chị ấy bị bệnh à? Hạ Văn Dã lẩm bẩm. Dạo này tình trạng như vậy lâu chưa? Hạ lão phu nhân liền hỏi. Chung Thư Ninh lắc đầu. Cháu cũng không rõ lắm. Chắc cũng được một thời gian rồi. Chị ấy bảo chắc do dạo này công việc mệt mỏi quá. Ánh mắt Hạ lão phu nhân cùng hai nàng dâu trong nhà khẽ giao nhau. Cô bé Giang Hàm kia. Không phải là Cách Trương.